Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, bia đá ghi chép. Chúng ta trước đó người liên tiếp bị đào thải, ba người chúng ta liên tiếp thông qua khảo hạch, bao nhiêu lợi hại, ha ha ha, Lý Nhị Cẩu cười ha ha, Lâm Tiểu Bạch, khảo hạch của ngươi kết quả tinh thần lực là người bình thường nhiều ít lần. Sở Lam Phong đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Gấp 17 lần, Lâm Tiểu Bạch không có che lấp. Gấp 17 lần, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong kinh hô. Phản ứng cùng khảo hạch thời điểm xung quanh những người kia không sai biệt lắm. Phi thường kinh ngạc với cái số này. Ta gấp 7, vừa là ngươi số lẻ. Lý Nhị Cẩu theo sau khổ não nói. Ta mới gấp 6 lần ngươi thế nào không nói. Sở Lam Phong khinh bỉ nhìn xem hắn. Tinh thần lực là người bình thường gấp 2 không sai biệt lắm liền có thể đi đến ngự thú sư con. Đường, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong một cái gấp 7 một cái gấp 6 lần. Đã là rất có thiên phú. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch làm người hai đời. Đồng thời kiếp trước sống nửa đời người. Bọn hắn thế nào có thể so sánh được. Lý Nhị Cẩu hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch, liền bảo ngươi Tiểu Bạch đi. Ngươi sau này khẳng định rất nghiêu. Ở trường học cần phải bảo bọc chúng ta a. Sở Lam Phong cười hắc hắc. Vậy chúng ta cái này 4-5 năm coi như có núi dựa. 4-5 năm. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Đúng vậy a. Ngươi không biết sao. Ngự thú sư học viện là cần đạt tới cấp 5 ngự thú sư mới có thể tốt nghiệp. Bình thường đạt tới cấp 5 ngự thú sư đều cần thời gian 4-5 năm. Lý Nhị Cẩu giải thích. Đạt tới cấp 5 ngự thú sư tốt nghiệp người mới có thể tiến vào ngự thú sư liên minh bảo vệ quốc. Ra, thật chờ mong mình có thể mặc vào ngự thú sư quân trang ngày đó. Lý Nhị Cẩu có chút mê mẩn. Lại là dạng này. Lâm Tiểu Bạch sáng tỏ. Trước đó thật đúng là không hiểu rõ đến những này. Không nghĩ tới ngự thú sư học viện vậy mà cần đạt tới cấp 5 ngự thú sư mới có thể tốt nghiệp. Không còn là niên hạn chế. Bình thường trường học đều là bên trên nhiều ít bao nhiêu năm. Tỷ như cao trung 3 năm, 4 năm đại học, niên hạn đến liền có thể tốt nghiệp. Hiện tại tốt nghiệp yêu cầu đổi thành loại quy định này. Liền giống với ở cấp 3 cứng nhắc quy định nhất định phải thi đến nhiều ít phân mới. Có thể tốt nghiệp, có chút cưỡng chế tính hương vị. Chắc hẳn cũng hẳn là trường học là không nguyện ý lãng phí mỗi người mới đi. Dù sao có thể tiến vào ngự thú sư học viện người tại ngự thú sư bên trong đều là thuộc về xuất sắc. Mỗi tổn thất một người đối với con người mà nói chính là một phần tổn thất. Rất quan trọng, còn như ngự thú sư liên minh hắn ngược lại là biết. Kia là một cái hoàn toàn do ngự thú sư tạo thành quân đội. Là thủ hộ nhân loại lực lượng chủ yếu. Có thể hiểu thành bộ đội đặc chủng. Ngự thú sư học viện tốt nghiệp học sinh có thể trực tiếp tiến vào ngự thú sư liên minh. Ngự thú sư học viện liền tương đương với một cái ngự thú sư môi trường nuôi cấy đĩa. Cùng trường quân đội phi thường cùng loại. Tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến vào quân đội. Là loại phi thường tốt đồng thời hữu hiệu thể chế. Đi đi đi, ca ba cái đều đến đông đủ. Chúng ta ra ngoài ăn trực một bữa. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong đã mặc vào quần áo. Lý Nhị Cẩu một bên dựng lấy một cái bả vai, tràn đầy phấn khởi ra cửa. Lý Nhị Cẩu ước chừng có 170 thân cao. Sở Lam Phong thân cao rất cao, cơ hồ tới gần 180. Lâm Tiểu Bạch bởi vì chỉ có 12 tuổi, chỉ có khoảng 1m6 thân cao. Lâm Tiểu Bạch cùng Sở Lam Phong đi tại Lý Nhị Cẩu một trái một phải. 180 cùng 160. Quả thực là top moe thân cao chênh lệch, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Tiểu Bạch, ngươi cùng ta đệ đệ cao không sai biệt cho lắm. Đệ đệ ta 13 tuổi. Sở Lam Phong đột nhiên nói. Lâm Tiểu Bạch, ngươi bao lớn? Lý Nhị Cẩu hỏi. 12 tuổi. Lâm Tiểu Bạch trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lam Phong, lần này là thật gặp được đuôi. Lý Nhị Cẩu cảm thán, lúc đầu nhìn xem ngươi sẽ rất nhỏ, nhưng là đây cũng quá nhỏ đi. Sở Lam Phong không nói gì, thật sự là đủ đả kích người. Lý Nhị Cẩu bĩu môi, Bất quá còn tốt, người cùng chúng ta một cái ký túc xá. Càng mạnh đối với chúng ta càng tốt. Sau này tại học viện liền không ai dám khi dễ chúng ta. Không sai, Sở Lam Phong thử lấy răng cười. Ba người vừa đi vừa nói. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người tuổi tác đều là 15 tuổi. Tính cách đều là loại kia rất nhiệt tình hướng ngoại nam hài. Cùng hai người kia so sánh, Lâm Tiểu Bạch đều xem như hướng nội. Ba người không có gấp thẳng đến phía ngoài tiệm cơm, mà là tại trong học viện đi dạo. Đã đi tới vô số người hướng tới ngự thú sư học viện. Thế nào cũng phải trước giải hiểu rõ. Từ lầu ký túc xá ra ngoài, một đường hướng bắc chuyển tây, vờn quanh một vòng, đem toàn bộ ngự thú sư học viện du lãm một lần. Ngự thú sư học viện rất lớn, phi thường lớn, so ra mà vượt 4-5 cái phổ thông đại học. Nhất làm cho người chú ý chính là những cái kia lầu dạy học cùng ký túc xá kiên cố rất thâm hậu. Vách tường, còn có trong sân trường rất nhiều cổ thụ, cổ mộc cứng cáp, niên đại xa xưa. Nhìn hẳn là xây trường trước đó liền sinh trưởng tại cái này. Đi trên đường còn có thể nhìn thấy một chút học viện lão sinh trên đường hành tẩu. Rất nhiều bên người thân đều đi theo khí thế uy vũ dị thú. Dị thú đẳng cấp chí ít cũng là cấp 2. Thậm chí cấp 2 phía trên. Thật không hổ là ngự thú sư học viện. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cảm thán. Một cấp 2 ngự thú sư ở bên ngoài đã địa vị khá cao. Cực kỳ hiếm thấy. Mà ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, chính là đạt tới cấp 3 ngự thú sư cũng không ít. Thật sự là kinh người. Thời điểm nào ta có thể có được một đầu đẳng cấp cao dị thú a? Lý Nhị Cẩu tràn đầy hâm mộ. Sở Lam Phong ánh mắt cũng là không sai biệt lắm. Rất hâm mộ. Không có một cái nào ngự thú sư không hy vọng mình có thể có được dị thú mạnh mẽ. Bao quát Lâm Tiểu Bạch. Nhìn nơi đó, Lý Nhị Cẩu đột nhiên chỉ vào một cái cự đại bia đá. Tại học viện trước mặt quảng trường chính giữa, tọa lạc một cái cự đại bia đá. Bia đá cao tới hơn 30 mét. Toàn thân từ nhan sắc đỏ thắm của thạch chế tạo. Tiên diễm chói mắt, ba người đi tới. Trên tấm bia đá điêu khắc rất nhiều dị thú đồ án. Còn có rất nhiều văn tự. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện. Thành lập với năm 2031. Viện trưởng Cách Lâm Tư, tự xây trường học đến nay bồi dưỡng ra rất nhiều một mình gánh vác một phương ngự thú sư. Tại dị thú trong chiến tranh phát huy mang tính then chốt tác dụng. Sở Lam Phong từng chữ nói ra, đem phía trên một hàng chữ nhỏ nói ra. Chữ nhỏ phía dưới thì là ghi chép một chút từ ngự thú sư học viện đi ra cường đại ngự thú sư huy. Hoàng Chiến Tích, Tô Giản, cấp 8 ngự thú sư. Với năm 2033 tại Vọng Nam Thành ngoại dùng tử tình lôi dực thú đánh lui cửu đầu thị huyết xà. Một trận chiến dương danh, cứu vớt mấy vạn người. Nhược Thủy Thần, cấp 8 ngự thú sư. Với năm 2033 tại Vọng Nam Thành Đông Bộ. Dùng ngân giáp tích dịch long nghênh chiến ba đầu chủng ma cuồng viên. Gây nên hai chết vừa trốn. Cản trở dị thú cánh tiến công. Công tích vô biên. Ngoặc kép, Hải Vô Cực, cấp 9 ngự thú sư. Với năm 2035 tại Hắc Ám Xâm Lâm bên ngoài. Sử dụng dị thú đại địa chi hùng đại chiến Xích Diễm Đế Vương Ngạc một ngày một đêm. Cuối cùng đem Xích Diễm Đế Vương Ngạc đánh giết. Uy danh truyền xa, Lương Kiếm Dụ, cấp 9 ngự thú sư. Với năm 2035 tại Ngân Nguyệt Cốc bên ngoài. Dùng tứ mục nghê thần thú đánh giết tam côn xà, trấn nhiếp chúng thú, Lý Ác Thủy, cấp 9 ngự thú sư. Với năm 2036 xâm nhập Hắc Ám Xâm Lâm, dùng quỷ văn đế vương điệp đánh giết băng xương cuồng bạo cự long. Chấm ngoặc kép, thời gian tựa như ngưng trệ, một cái 12 tuổi, hai cái 15 tuổi thiếu niên miệng đắng lưỡi khô nhìn xem những này ghi chép. Trong lòng rung động tột đỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.